Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2244, Bắc Hải cái chết. Ngàn năm trong vòng phá nát chân không, nói cách khác tự chu triều sau đến nay triều, phá nát chân không tồn tại. Phá nát chân không, chính là truyền thuyết, cho dù ở thái cổ thời kỳ. Cũng là cao cấp nhất cường giả đỉnh cao. Theo lý thuyết có như vậy tồn tại. Không nên chưa từng nghe nói nhỉ. Người đi qua lưu ảnh. Nhạn bay qua lưu tiếng. Nếu như có loại này cường giả. Mọi người sẽ chưa từng nghe tới sao. Vào giờ phút này. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Có thể một quyền đem chu tiên đại trận oanh mở một đạo may. Đối với phá nát chân không cường giả tới nói, không khó, phá nát trong ngoài chân không, nào đó một loại trong trình độ tới nói, hai người gốc gác giống như vậy, sức mạnh giống như vậy, chỉ là phá nát bên trong chân không cường giả so với phá nát ở ngoài chân không cường giả nắm trong. Tay kình đạo càng tinh diệu thôi, một phần sức mạnh có thể khi thập phần dùng, phát huy càng tinh diệu. Phá nát chân không chính là võ đạo đỉnh điểm, thiên địa chi đỉnh, từ đó sau ở không thể tiến vào. Đạo nhân ảnh kia không cao lớn lắm, hai trượng to nhỏ, nhưng phảng phất đỉnh thiên lập địa giống như vậy. Đỉnh đầu tinh hà chân đạp nhật nguyệt, thiên địa giữa pháp tắc ở quanh thân hắn ba trượng tránh ra. Không cách nào tới gần nửa phần, thế gian dĩ nhiên có cường giả như vậy. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Chỉ sợ bát tiên chứng thành bất hủ, cũng khó có thể đem trấn áp. Bất quá chính mình có chu tiên kiếm trận hộ thân. Đối phương tuy rằng có thể oanh mở một cái khe, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái khe thôi. Khoa phụ không phải ngươi có thể giết. Yêu vương tiếng như sấm sét ở trong thiên địa vang vọng. Một trường duỗi ra phá toái hư không, sụp đổ rồi hỗn độn khí, hướng về đại trận bên trong nắm đến. Ha ha, khi ta chu tiên kiếm trận là cho không sao. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Chu tiên kiếm trận có lẽ trói cột không ngừng loại này cường giả. Nhưng đối phương như không biết lợi hại vẫn ở đại trận bên trong hao tổn nữa. Khẳng định sẽ bị đại trận thôn phệ. Thành là đại trận chất dinh dưỡng. Năm đó ở đỉnh Côn Lôn thời gian hắn tựu đã phát hiện chu tiên đại trận tai hại. Chu tiên đại trận đúng là có thể giết chết thiên địa vạn vật, giết chết tất cả chúng sinh. Nhưng có một cái điều kiện tiên quyết là đối phương muốn ở chu tiên đại trận bên trong. Đối phương nếu như có năng lực chạy ra đại trận, chu tiên đại trận tự nhiên không làm gì được đối phương. Nhiều lắm là nhượng bộ lui binh. Bên trong chân không có thể đánh vỡ thế giới ràng buộc. Ở ngoài chân không có thể phá mình chu tiên kiếm trận. Trương Bách Nhân cũng không cảm giác kỳ quái. Cái kia đôi bàn tay cổ điển già nua, lộ ra một tầng bất hủ hoa văn. Chỗ đi qua đổ nát hư không, thiên địa vạn vật vì đó trầm luân. Chu tiên kiếm khí tới gần bàn tay kia, chỉ thấy bàn tay kia lướt qua tất cả hóa thành bột mịn. Lực chi pháp tắc diễn biến đến mức tận cùng. Chu tiên kiếm khí dĩ nhiên dồn dập đổ nát. Loại này cường giả, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Thật can đảm, Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Loại này tồn tại chí ít có thể cùng bất hủ đại viên mãn cường giả tranh đấu. Bàn tay một chiêu. Bất chu sơn lực lượng trấn áp mà xuống, chỗ đi qua phá diệt vạn pháp, xì xì, máu tươi phun tung tóe. Bàn tay kia cái kia sát bị phá đi pháp tắc, trong nháy mắt ngàn đao bầm thây, ô gào, mãng hoang nơi sâu xa truyền đến một tiếng bi thống gầm rú. Chân thân bị phá, cái kia yêu vương cũng tuyệt không dễ chịu. Trương Bách Nhân, ngươi dám? Yêu vương giận dữ hét lớn, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Trương Bách Nhân cầm trong tay bất chu sơn, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Ngay mới vừa rồi, ngoại trừ Bất Chu Sơn ở ngoài. Hắn dĩ nhiên không nghĩ tới phá khai đối phương công kích biện pháp. Kiếp sức mạnh có thể, nhưng kiếp sức mạnh không khỏi quá mức nhỏ yếu. Căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là gọi đối phương lưu một ít huyết thôi. Hắn phải làm là kinh sợ Cửu Châu trong ngoài, kinh sợ các lộ thần linh, không nghi ngờ chút nào. Trương Bách Nhân làm xong rồi. Cái kia nắm giữ lực chi pháp tắc yêu vương, đối mặt với Bất Chu Sơn cũng chỉ có bị trấn áp phần. Cho dù phá nát bên trong chân không chúc dung cùng công phu đối mặt với Bất Chu Sơn cũng chỉ có thể bị trấn áp, huống chi là đối phương. Trước tiên đánh cho trọng thương, bằng không chỉ sợ cho dù Bát Tiên trở về vị trí cũ, hợp tụ ý chí đất trời, cũng khó có thể đem chém giết. Trương Bách Nhân đáy mắt trí tuệ ánh lửa lưu chuyển, tu vi đến rồi hắn mức độ này. Đã không để ý trước mắt được mất, hắn muốn là toàn bộ đại cục. Yêu vương rít gào, không xuất thủ nữa, nhưng Trương Bách Nhân sẽ bỏ qua cho hắn sao? Bàn tay tung, hỗn độn khí lượn quanh Bất Chu Sơn hằng ép hư không. Phong tỏa một vùng thế giới, hướng về thập vạn đại sơn bên trong yêu vương trấn áp mà đi. Bất Chu Sơn nghênh gió liền dài, hóa thành ngàn trượng to nhỏ. Ngang qua hư không vô tận, chỗ đi qua tất cả bị trấn áp, thời gian ngừng lại trôi qua, pháp tắc ngừng lại chuyển động. Này là vật gì? Nhìn trấn áp mà hạ Bất Chu Sơn, yêu vương ngạc nhiên thất sắc, bỗng nhiên rít lên một tiếng. Đối với ở trong lòng cái kia cỗ chí mệnh nguy cơ không nghi ngờ chút nào, không nói hai lời phá khai hư không vong mệnh chạy trốn. Bất Chu Sơn chấn rơi, một tòa đại sơn bị nghiền nát hóa thành bột mịn, trong núi cây cỏ sinh linh toàn bộ hóa thành tro bụi. Tuy rằng đòn đánh này đánh chết thập vạn đại sơn bên trong không biết bao nhiêu yêu thú, nhưng cũng bị cái kia yêu vương chạy thoát. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Tu hành đến nơi này giống như cảnh giới, quả nhiên có chút môn đạo. Cách xa nhau xa vạn dặm, đập không trúng đối phương hắn cũng không ngoài ý muốn. Yêu vương ra tay tuy rằng không có phá khai đại trận, thế nhưng là cho thái âm tinh bên trong thái âm tiên tử thừa cơ lợi dụng. Khoa phụ này một ván thua oát ước, bằng bản lãnh của hắn, như ở vừa bắt đầu nghĩ muốn phá khai Chu Tiên kiếm trận chạy đi. Có lẽ có ít khúc chiết. Nhưng Chu Tiên kiếm trận giữ không nổi hắn, nhưng là hắn không có phá khai đại trận, hắn quá mức tự kiêu, tựu như năm đó vọng tưởng dựa vào sức một người liền có thể trấn áp 10 kim ô giống như vậy. Thái quá cao ngạo, kết cục chính là chết rất là thảm. Chu Tiên kiếm đem ngàn đao bầm thây, hắn cho dù nghĩ muốn phá trận mà ra, nhưng cũng mất đi cái kia sức mạnh. Tốt ở thời khắc mấu chốt cái kia một cái khe cứu hắn một mệnh. Thái âm tiên tử ý chí hàng lâm, hằng cổ thái âm tinh ý chí xuyên qua khe hở, rơi vào trong cơ thể, vì đó tranh thủ một tuyến sinh cơ. Thái âm tinh sức mạnh dung chuyển đầy thiên Chu Tiên kiếm, dừng lại Chu Tiên kiếm lực cắn nuốt, sau đó khoa phụ hữu cơ sẽ đem Chu Tiên kiếm từ trong cơ thể bước ra. Bỗng nhiên nhún người nhảy lên, phá tan rồi Chu Tiên kiếm trận, sắc mặt chật vật đứng ở Bắc Hải ở ngoài. Trương Bách Nhân, chúng ta không chết không thôi. Khoa phụ quanh thân huyết nhục ở gây dựng lại, sắc mặt chật vật nhìn cái kia mênh mông cuồn cuộn Chu Tiên kiếm trận. Chính mình thiếu một chút liền chết rồi, chết triệt triệt để, chết sạch sành xanh, có chút ý nghĩa. Khoa phụ chạy ra Chu Tiên kiếm trận, Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, chỉ là bàn tay duỗi một cái đem Bất Chu Sơn triệu hoán mà về. Người nghĩ đến ngươi còn có ngày sau. Khoa phụ nghe vậy sững sờ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên chỉ cảm thấy được mắt tối sầm lại, triệt để mất đi sinh lợi. Tổ Long thu lại pháp thân, sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Quanh thân khí cơ lưu chuyển, không ngừng tiêu hóa Khoa Phụ sức mạnh. Hắn tuy rằng không nghĩ thôn phệ Khoa Phụ, nhưng cũng quyết không thể bị Khoa Phụ thôn phệ, cũng hoặc là gọi Khoa Phụ cháy. Ngươi có phải là cố ý hay không? Tổ Long một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Hắn không tin Trương Bách Nhân sẽ cho Thái Âm Tiên Tử lợi dụng sơ hở. Đoán sai cái kia yêu vương thực lực, ta lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, phất ống tay áo một cái cuốn lên Chu Tiên kiếm trận. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng đập bàn trà. Sự tình có chút ngoài dự liệu của ta. Đại trận triệt hồi, Bắc Hải chết rồi, hoàn toàn chết rồi. Bắc Hải bầu trời tất cả sinh cơ bị chém giết không còn một mống. Thậm chí có thảm thiết sát cơ ở trong hư không lưu chuyển dập dờn không ngớt. Ngày sau Bắc Hải sẽ không lại có bất kỳ sinh cơ. Sẽ không lại có bất kỳ sinh mệnh. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng. Ta không giết bá nhân. Bá nhân nhưng nhân ta mà chết. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Bất quá cái kia sợi rối trá kinh lực, gọi người nghe xong muốn ói. Ngàn tỷ chúng sinh đều bị ngươi giết tế kiếm. Ngươi hiện tại giả mù sa mưa nói cái gì từ bi lời. Một bên mọi người vây xem nổi da gà rơi đầy đất. Kẻ này lúc nào như vậy không biết xấu hổ. Đảo qua giữa trường mọi người. Sau đó Trương Bách Nhân nhìn về phía Tổ Long. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Không nhất định là dược đoạt xác ngươi. Cũng có thể là ngươi đoạt dược đạo quả. Tổ Long nghe vậy khóe miệng co giật. Nhưng không có lên tiếng. Dược nhưng là bắn giết thiên đế tồn tại. Như không tất yếu Tổ Long tuyệt không nghĩ mạo cái kia hiểm. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tổ Long một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Chúng ta cần phải tìm một chỗ tốt đẹp tâm sự. Ngươi nói một chút muốn cùng ta nói bí mật kia. Trương Bách Nhân nháy mắt một cái. Một đôi mắt nhìn Tổ Long. Tổ Long nghe vậy khóe miệng co giật. Ta hiện tại đổi ý. Chúng ta sau đó gặp lại. Nói xong Tổ Long xoay người rời đi. Hắn vừa rồi nuốt Khoa Phụ, còn muốn đi tiêu hóa Khoa Phụ sức mạnh. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Một đôi mắt nhìn về phía Cửu Châu kết giới. Mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ta ở Thần Châu bên trong như vậy động tĩnh lớn. Kết giới này làm sao không chỉ không có phá khai, trái lại càng cứng rắn hơn rất nhiều. Cửu Châu ở ngoài Đại Vu sắc mặt ngưng trọng, tóc mai chỗ rẽ mồ hôi nước lướt xuống, trong đôi mắt lộ ra vẻ buông lỏng. Cuối cùng kết thúc, ngoặc kép, ở tại bên người, từng đạo bóng người hai chân mềm nhũn, dồn dập sụi lơ ở địa. Trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Thật là khủng khiếp đại trận. Chúng ta cho dù luyện thành bất hủ khí, sợ cũng khó có thể chống đỡ được thảo phạt. Đại trận này một khi trải ra, ta Cửu Lê tộc sợ rời diệt tộc không xa. Chính là, kinh khủng như vậy đại trận. Quả thực trước chưa có. Trung thổ Thần Châu quả nhiên là được trời cao chăm sóc. Dĩ nhiên có như vậy nghịch thiên cường giả đàn sinh. Chúng ta như thế nào cho phải? Vẫn cần nghĩ một biện pháp. Tỉnh lại ta Cửu Lê tộc quá cổ tiền bối. Chư vị, ở theo ta một đạo ra tay ra cố Cửu Châu kết giới phong ấn. Đại Vu hít sâu một hơi. Miễn cưỡng lên tinh thần nói. Một tiếng lệnh hạ. Chư vị tộc lão tuy rằng không muốn. Nhưng cũng không xuất thủ không được. Bắc Hải Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Đại Nhật. Nhìn về phía quang đãng tinh không. Trong đôi mắt lộ ra một nụ cười. Xoay người rời đi. Trương Bách Nhân mới đi không lâu. Đã thấy trong thiên địa từng đạo bóng người ở Bắc Hải hiện thân. Xa xa cách 10 dặm. Mọi người nhận biết được trong hư không gợn sóng nhộn nhạo khí cơ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Đúng là ngạc nhiên đến cực điểm. Ngày sau Bắc Hải đem sẽ thành là vùng cấm. Dương Thần chân nhân rơi vào nơi đây, cũng đem là chết không có chỗ chôn. Doãn Quỵ ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Bất quá, nơi đây nhưng cũng là kiếm tu thánh địa. Chỉ cần tu hành kiếm đạo, người ở Bắc Hải biên giới bế quan, tất nhiên sẽ một ngày thiên lý. Có lẽ nơi đây ngày sau khác có tạo hóa cũng khó nói. Ngoặc kép, các vị đạo nhân ở chỗ này nghị luận sôi nổi, ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.